Chương 1248, 1248, trầm đoan giải tội. Nếu như Lục Đông Tân ngồi đối diện một cái khác nữ sinh, Phan Oánh Oánh có lẽ sẽ còn coi là Lục Đông Tân chân đạp hai con thuyền, làm cái gì có lỗi với mình sự tình. Nhưng là, hiện ở trước mặt hắn ngồi chính là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm là ai nàng đã có tưởng lệ hành, làm sao chả sẽ cùng với người khác đâu, cho nên Phan Oánh Oánh nhìn xem Lục Đông Tân, đầy mắt đều là lên án ngươi đến cùng vì cái gì nói láo, thành thật khai báo đi Oánh Oánh, ngươi tới thật đúng lúc. Lúc này Ninh Hoan Tâm đột nhiên đứng dậy, kéo qua Phan Oánh Oánh, làm cho nàng ngồi ở Lục Đông Tân đối diện. Đông Tân hắn có chuyện cùng ngươi nói, các ngươi cố gắng trò chuyện đi, đây có lẽ là thời cơ tốt nhất đi. Ninh Hoan Tâm vỗ vỗ Phan Oánh Oánh bả vai, sau đó lại ngước mắt hướng về phía Lục Đông Tân nhẹ gật đầu. Đông Tân, hiện tại ngươi cũng nói cho Oánh Oánh đi. Ta đi trước. Nói, Ninh Hoan Tâm không chậm trễ chút nào quay người rời đi, chỉ để lại Phan Oánh Oánh một mặt hai hoán trừng mắt Lục Đông Tân. Lục Đông Tân nhìn mình người yêu, một mặt ấy náy thong xuống con người. Oánh Oánh, thật xin lỗi, có chuyện ta vẫn luôn chôn dưới đáy lòng, không dám nói cho bất luận kẻ nào, đặc biệt là ngươi. Nhưng là hiện tại ta cũng nghĩ thế thời điểm đem nó nói ra, vô luận ngươi sau khi nghe xong sẽ có lựa chọn như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Phan Oánh Oánh, a, lời kịch này nghe không đúng, không giống như là muốn chia tay dáng vẻ, kia rốt cuộc là cái gì? Phan Oánh Oánh lúc này bất chi bất giác đến khẩn trương lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Đông Tân mặt. Ngươi nói đi. Phan Oánh Oánh âm thầm đem hai cánh tay nắm chặt, làm xong mình sẽ nghe được một cái sấm sét giữa trời quang giác ngộ từ quán cà phê ra. Ninh Hoan Tâm trực tiếp cho Tưởng Lệ Hành gọi một cú điện thoại. Tưởng Lệ Hành lúc này còn đang khởi công, nhưng là vừa nhận được điện thoại, lập tức liền tạm dừng công việc của mình, cùng Ninh Hoan Tâm hàn huyên. Khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình, Tưởng Lệ Hành sợ Ninh Hoan Tâm tâm tình không tốt, còn dự định lần này làm việc làm xong, liền mang theo nàng đi nơi khác nghỉ phép giải sầu. Nghe được đề nghị của Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có ý kiến đến gì, bất quá trường học chương trình học tương đối khẩn trương, huống chi nàng gần nhất thường xuyên xin phép nghỉ, bây giờ lại không có Mộ Vũ Hinh giúp nàng học bổ túc. Chờ ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ, chúng ta cùng ra ngoài đi. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, vẫn là đem nghỉ phép sự tình, ổn định ở ngày nghỉ, mặc dù nói nhỏ nghỉ dài hạn đi ra ngoài du lịch nghỉ phép người thật sự đặc biệt nhiều, nhưng là bọn hắn có thể lựa chọn tương đối ít lưu ý lộ tuyến, như vậy liền có thể cùng du lịch đại bộ đội hoàn mỹ dịch ra. Hai ngày sau, Phạm Hoa bị áp tải Yến Kinh, đồng thời trở lại Yến Bắc Đại học xác nhận hiện trường. Từ đó, Tân Ngộng Án mới tính thật sự tra ra manh mối, Trần An Văn QNZ bị triệt để rửa sạch oan khuất. Trần An Văn đoan án, đem toàn bộ trường học cũng đều bị hoành động. Mà lần này đoan án lật lại bản án, cũng bị các đại V tập thể điên cuồng đăng lại. Không chỉ là những Trần An Văn đó người quen, thân nhân, thậm chí là xa tại ngoại địa Tần Mộng cũng nhìn thấy báo cáo tin tức, chủ động cho Vu Việt Sinh đánh điện thoại liên lạc hắn. Trong điện thoại, Tần Mộng thanh âm rất khàn giọng, rất kích động. Những năm này, ta trôi qua rất tốt, ta có sự nghiệp của mình cùng gia đình, đã đi ra quá khứ bóng ma, nhưng nhìn đến đưa tin, ta đột nhiên rất khó chịu, bởi vì ta lúc ấy bối rối hạ lời khai, để một ngôi nhà khác đỉnh cửa nát nhà tan, thậm chí để bọn hắn một nhà người một mực che một tầng bóng ma. Cho tới bây giờ, ta có lỗi với bọn họ, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, cái này một tiếng xin lỗi, phát ra từ chân tình, mặc dù đến muộn hơn 6 năm.